Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 862, chương 859, đảo lưu. Hy vọng, cùng vương quyền, Saoru nhìn xuống mà xuống, lập tức khám phá tân thần lĩnh vực. Ngươi không sai, rất không tệ, dù cho đối phương có bàn tay vàng, thần linh chân thân giới hạn trong quy tắc, cũng chưa chắc có thể tại vật chất giới đợi thật lâu. Chẳng mấy chốc sẽ đi tới tinh giới. Lúc này, liền là thừa dịp cơ hội cuối cùng cùng lúc rỗi rãi. Nghĩ muốn thu thập đi chính mình. Cái thế giới này, để ta tới thủ hộ. Sevin nhìn không thay đổi chút nào hủy diệt chi thần. Có chút giật mình, nhưng nghĩ tới chính mình có được bàn tay vàng. Lập tức lại đã có lực lượng. Mặc dù mọi người đều là thất giai, nhưng có bàn tay vàng trợ lực hắn, hoàn toàn có thể phong ấn đối phương. Dù sao, đối phương chân thân tại vật chất giới, hoặc có lẽ là bởi tạo vật chủ tiên đoán đặc thù. Nhưng mình có bàn tay vàng, cũng không kém nửa phần. Rốt nát, ta tuân theo tạo vật chủ ý chí, chắc chắn hủy diệt cái thế giới này hết thảy. Không quan trọng một tôn bán thần, liền liền cửu giai hơi nước chúa tể, đều không dám ngăn cản ta. Saoru cười to, cười lớn, giống như một cái thuần khiết nhân vật phản diện. Tạo vật chủ đây tính toán là cái gì? Luôn có một ngày, ta cũng sẽ trở thành tạo vật chủ. Lòng tin đi đến đỉnh phong thiếu niên, nói ra một câu hào ngôn. Ha ha, Saoru lắc đầu. Dù cho ngươi là thần linh, tại liên quan đến vĩ đại tạo vật chủ thời điểm, cũng nên học được khiêm tốn. Ngươi xem qua bây giờ liên bang sao? Nhân loại tự cường, không cần thần linh, dù cho tạo vật chủ muốn hủy diệt chúng ta cũng phải phản kháng. Sevin lớn tiếng nói xong, trên tay hiện ra một thanh trường thương. Tại đầu thương, là mọi người loại hò hét, thí thần. Thí thần, đây là nhân loại tự cường thanh âm, dù cho thần linh nghĩ muốn hủy diệt bọn hắn, cũng phải chống lại đến cùng. Ngu muội, ngươi căn bản không hiểu, tạo vật chủ vĩ đại, đối mặt đâm tới trường thương, Saoru căn bản nhìn cũng không nhìn, hắn bàn tay lớn một nhóm, một mảnh sương mù hiển hiện, thời gian tại thời khắc này đình trệ. Liên đới lấy Sevin biểu lộ đều là như thế. Cái này tân sinh thần linh, ở trong lòng cuồng hống. Không có khả năng, tất cả mọi người là thần linh. Ta còn có bàn tay vàng. Vì cái gì, khoảng cách sẽ lớn như vậy? Ngươi thật, hiểu rõ chính mình sao? Saoru nhìn chằm chằm Sevin, đột nhiên cười một tiếng. Thời gian, tại thời khắc này nhanh chóng rút lui. Sevin cảm giác linh hồn của mình đều đang run rẩy. Nhân loại, so với toàn bộ thế giới mà nói, lại đáng là gì đâu. Tại Saoru thanh âm đàm thoại bên trong, Sevin thấy thân hình của mình phát sinh biến hóa. Từng sợi màu đen lông tóc mọc ra, tựa hồ biến thành cổ vượn. Không, là phản tổ trở về người vượn, biến thành tổ tiên của mình. Đảo ngược còn đang tiếp tục. Hắn bị phía trước thần linh mang bọc lấy, xuyên qua thời gian, thấy được lông tóc rút đi, hình thể cao lớn hung ác, bao trùm lấy một tầng lân phiến chính mình. Hải hầu tử, không chỉ như thế, hải hầu tử như cũ tại cởi hóa, tựa hồ muốn biến thành loại cá, thậm chí sinh vật đơn tế bào. Không, không, Sevin kêu gào, cảm giác mình tồn tại, đóng dấu. Đều đang bị gạt bỏ. Cái gọi là nhân loại chỉ là thế giới tiến hóa bên trong may mắn chiến thắng một loại sinh vật, chỉ thế thôi. Đối với tạo vật chủ mà nói, cùng trên thế giới một khối đá cũng không có bao nhiêu khác nhau. Đồng thời, các ngươi đều là tạo vật chủ sáng tạo, hiện tại tạo vật chủ chuẩn bị thu hồi, các ngươi lại thế nào phản kháng? Saoru cười nhạt, chờ đợi Sevin phản bác. Lúc này, đối mới miễn cưỡng dựa vào bàn tay vàng, biến thành một đầu nửa cá nửa người quái vật, gắn bó tại cái trạng thái này, hủy diệt chi thần, mặc dù ngươi có thể hủy diệt ta, cũng không cách nào hủy diệt tất cả nhân loại. Có lẽ cái thế giới này là tạo vật chủ sáng tạo, nhưng chúng ta sớm liền phát hiện hắn thế giới của nó. Tại hắn thế giới của nó bên trong, ngươi không có đại nghĩa tới thẩm phán chúng ta. Lúc này Sevin, đối chủ thế giới phản kháng đã thấy tuyệt vọng, bởi vì địch nhân là như thế không thể chiến thắng. Thế nhưng, nhân loại còn có hậu thủ, còn có di dân, thậm chí dựa vào hư không ma linh huyết mạch, toàn thể chuyển hóa làm hư không sinh vật, cũng miễn cưỡng có khả năng tiếp nhận. Đây là cuối cùng, hỏa chủng kế hoạch. Thật sao? Làm hắn ngẩng đầu, liền thấy Saoru đùa cợt vẻ mặt. Cái gọi là vạn linh giới, hoặc là nói hư không, thậm chí hắn thế giới của nó, các ngươi coi là cũng không phải là tạo vật chủ sáng tạo sao? Trong nháy mắt tiếp theo, Sevin trước mắt hiện ra hàng loạt sương mù, thời gian lần nữa kích thích, đi tới một mảnh trong hư vô, một cái đại thủ hạ xuống, sáng tạo ra từng cái thế giới, thậm chí là hư không. Các ngươi tự cho là nhảy ra lồng giam, kết quả bất quá là theo một cái chiếc lồng nhảy đến một cái khác chiếc lồng mà thôi. Tạo vật chủ sức mạnh to lớn, há là các ngươi có thể tưởng tượng. Tạo vật chủ phía dưới đều là run rế. Saoru chợt rãi nói, thấy Sevin vẻ mặt trở nên ngốc trệ, hắn vươn tay, một điểm huỳnh quang bị từ trên người Sevin hái xuống, là đối phương bàn tay vàng huyền bí, trong nháy mắt lưu chuyển thân tình đầu, nhưng liền thanh thuộc tính đều chẳng muốn thôn phệ. Bất quá vuốt vuốt Sevin bàn tay vàng, nhìn hắn ánh mắt tuyệt vọng, Saoru cười cười, lại đem điểm sáng ném hồi trở lại Sevin trên thân. Các ngươi dùng hành động của mình đã chứng minh nhân loại tồn tại vẫn là có như vậy một chút giá trị. Hắn phất phất tay, chứa đầy hư không ma linh khói xám thuyền lớn chậm rãi thúc đẩy, chuẩn bị đi tới tinh giới. Bởi vậy, ta chuẩn bị cho các ngươi một chút thời gian, nỗ lực, có lẽ là 100 năm, có lẽ là 1000 năm, cũng có lẽ là 1000 năm sau. Chỉ cần ta cảm thấy phát triển của các ngươi không rất hoàn mỹ, văn minh không đủ tiên tiến, ta liền sẽ lần nữa buông xuống, thu hồi các ngươi, hủy diệt các ngươi. Dư âm lượn lờ bên trong, thuyền lớn chấn động, oanh phá hư không, biến mất không thấy gì nữa. Cơ hồ là cùng một thời gian, trên thế giới bừa bãi tàn phá ma linh phảng phất đạt được mệnh lệnh, thống nhất rút lui vào hư không. Thắng lợi, phía đông đại lục, tiền tuyến quân đoàn, nhìn kẻ địch đột nhiên biến mất, tất cả nhân loại binh sĩ đều lâm vào trạng thái đờ đẫn. Qua lâu, một cái không thể tin thanh âm mới vang lên. Thắng lợi, Tổng thống thắng, vạn tuế. Sau một khắc, đủ loại tiếng hoan hô như là thủy triều bao phủ. Chúng ta, thắng lợi, ca ngợi Sevin, ca ngợi thần linh. Ngoặc kép, nhận được tin tức liên bang mới trong thủ đô, càng là đủ loại lời ca tụng tràn ngập. Sevin hóa thân mỉm cười nhìn một màn này, trong lòng bàn tay lại là chăm chú nắm lại. Sỉ nhục, lần này hủy diệt chi thần mang cho hắn là to lớn sỉ nhục, đồng thời còn đem trở về tuyên ngôn sẽ thủy chung như một thanh kiếm sắc treo ở tất cả nhân loại trong lòng. Lần sau ta nhất định sẽ không thua. Sevin nắm chặt nắm đấm, tại bàn tay vàng trợ giúp phía dưới, ta đã phát hiện một đầu tấn thăng tạo vật chủ đường tắt. Chỉ cần như là hơi nước nữ như thần, cùng xã hội cùng nhau thăng hoa, liền tất có thể đi đến. Đến lúc đó, ta tất yếu hướng ngươi một lần nữa đòi lại hôm nay món nợ này. Bất luận ngươi là ai, có thể có được loại kia sức mạnh to lớn tồn tại, tuyệt không phải bình thường thần. Tuổi trẻ thần linh đã có một chút suy đoán. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,